Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chìa khóa. A, hồn thác trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá tại Chu Hạo linh hồn dưới, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Vẻn vẹn 10 giây thời gian, thân thể của hắn liền không nhúc nhích. Trong mắt đầu tiên là có một tia mê mang, sau đó nhìn xem Chu Hạo, trong mắt lại là lộ ra một tia vẻ cung kính. Nô dịch thành công. Chu Hạo nhìn xem hồn thác, hắn vừa rồi chỉ là thí nghiệm một thoáng phải chăng có thể nô dịch hồn thác. Không nghĩ tới vẻn vẹn 10 giây liền thành công, là linh hồn của ta thông qua năng lượng tinh thạch tăng cường nguyên nhân. Đây chính là ở vào linh chủ cảnh nhân viên, cùng hắn cảnh giới tương đương, lại bị hắn tùy tiện nô dịch. Trước đó Datas nói tu luyện vận mệnh pháp tắc mỗi một vị đều là linh hồn đại sư, có thể tùy tiện tăng lên linh hồn, nô dịch cùng giai cường giả. Tình huống này hẳn là cùng ta hiện tại giống. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Chu Hạo cấp tốc nói. Tuyết Lâm, liên quan tới Côn Nhất bộ lạc sự tình, Vân Càn căn bản không rõ ràng. Hồn thác, ngươi đem sự tình lập tức nói một lần. Vâng, chủ nhân, hồn thác cung kính nói. Côn Nhất bộ lạc là chúng ta Thiên Thánh Tông ngũ công tử Vân Giật hạ lệnh hủy diệt. Thiên Thánh Tông mệnh lệnh chỉ là vì đạt được chìa khóa. Thế nhưng Vân Giật vì giấu giếm tin tức, độc chiếm Hồng Vân Tháp, lựa chọn đem Côn Nhất bộ lạc tất cả mọi người đánh giết. Mà lại là lựa chọn tại Vân Càn công tử rời đi về sau động thủ. Hiện tại Vân Giật công tử đang ở bên ngoài không gian phía đông khu vực chờ đợi. Trong tay của hắn có chìa khóa, một mực đang tìm cơ lại. Hồn thác trong ánh mắt có vẻ mờ mịt, nhưng vẫn là cấp tốc nói ra. Vân Giật, Tuyết Lâm sững sờ, thế nhưng nàng còn không có động tĩnh. Xa xa hào quang màu đỏ bỗng nhiên phát ra mãnh liệt gợn sóng. Một chút điểm sáng màu đỏ cấp tốc bay về phía nơi xa. Bên ngoài không gian một chỗ, một vị thanh niên ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn phía xa tình cảnh. Này Hồng Vân Tháp vậy mà lại chủ động xuất thế. Bất quá chìa khóa trong tay ta, có được chìa khóa, Hồng Vân Tháp tất nhiên sẽ về ta hết thảy. Thanh niên trên mặt có một tia vẻ tự đắc. Đi tranh đi. Kết quả là tất cả mọi người là công dã tràng. Hồng Vân Tháp xuất thế hoàn toàn ngoài Vân Giật đoán trước. Bất quá chìa khóa ở trong tay của hắn, có chìa khóa, Vân Giật có nắm bắt lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Oanh, bỗng nhiên, bên cạnh hắn một chút điểm sáng màu đỏ cấp tốc ngưng tụ. Đây là cái gì? Vân Giật sắc mặt đại biến. Điểm sáng màu đỏ sau khi xuất hiện, cấp tốc tiếp xúc đến thân thể của hắn, đem thân thể của hắn bao vây lấy, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện, Vân Giật xuất hiện ở một chỗ không gian thật lớn bên trong. Oanh, một cỗ to lớn uy áp tác dụng tại Vân Giật trên thân. Thân thể của hắn không chịu nổi, thậm chí đang phát sinh lấy đứt gãy. Đây là nơi nào? Vân Giật xem lấy tình cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hào quang màu đỏ kéo tới, trực tiếp nghênh hướng Vân Giật. Mục tiêu của nó là chìa khóa. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc tiến lên. Những người khác không phải người ngu, cũng nghĩ đến khả năng này, cấp tốc kéo tới. Nói không chừng nắm giữ chìa khóa, liền có thể chân chính đạt được Hồng Vân Tháp. Bọn hắn những người này ai không muốn đơn độc đạt được, chỉ muốn lấy được, trực tiếp thoát ly Thiên Thánh Tông, vẫn có khả năng cấp tốc trưởng thành. Lăn đi. Hào quang màu đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhiều đạo quang điểm bay ra, mấy người bị ngăn cản cản, thế nhưng những điểm sáng này tiếp xúc đến Chu Hạo, lại trực tiếp tránh đi. Vân Giật toàn bộ thân hình không chịu nổi, hắn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thế nhưng một chút tác dụng đều không có. cuối cùng vỡ ra, sau đó một thanh kỳ dị màu đỏ chìa khóa xuất hiện. Chu Hạo trực tiếp lấy tay đi bắt, hồng sắc quang đoàn cũng tiếp cận nơi này, bất quá hắn khí tức lại trở nên hỗn loạn vô cùng. Toàn bộ thân hình tựa hồ phát sinh không biết biến hóa. Đáng chết, này chìa khóa là chúng ta, ngươi vậy mà trợ giúp người ngoài. Hồng sắc quang đoàn tức giận nói, thân thể của nó mặt khác một cỗ ý thức đang dây dưa lấy. Thừa dịp cái này biến cố, Chu Hạo trực tiếp đem chìa khóa nắm ở trong tay. Hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, trong nháy mắt gọi chìa khóa thu vào chân thần điện bên trong. Không, hào quang màu đỏ bên trong, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Vô số điểm sáng màu đỏ hướng phía chung quanh phát ra. Từng vị nhân viên chết đi, thế nhưng những điểm sáng này tiếp xúc đến Chu Hạo liền trực tiếp biến mất, căn bản không gây thương tổn được hắn. Một bên khác, Tuyết Lâm trên thân tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nàng giống như là lập tức lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất Vân Càn, trong mắt nước mắt lập tức trượt xuống. Vân Càn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đả thương ngươi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuyết Lâm nhìn xem Vân Càn khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, lập tức quỳ ngồi xuống, khóc. Trước đó nàng tựa hồ bị khống chế lại. Không có việc gì, ta làm sao lại quái ngươi đây? Vân Càn lắc đầu nói, đây là nguyên hương quả, ngươi mau ăn. Tuyết Lâm trong kinh hoàng trực tiếp lấy ra một quả trái cây màu trắng, mong muốn nhường Vân Càn ăn vào. Bất quá Vân Càn ăn vào về sau, thương thế trên người không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Vô dụng, Tuyết Lâm, đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi ta cũng không có khả năng lại làm được. Vân Càn xem lấy cô bé, trước mắt, trong mắt có một tia thần sắc không muốn. Vân Càn, ngươi không thể chết, ta không muốn để cho ngươi chết. Tuyết Lâm khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, ôm Vân Càn thân thể, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Ngươi đừng khóc, về sau nhất định phải vui vẻ sống sót. Vân Càn thấp giọng nói, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết, ta đã không có thân nhân, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Tuyết Lâm khóc lớn, đây là một vùng núi khu vực, một vị thanh niên nắm trường cung. Một tiễn bay ra, ở giữa một đầu to lớn hung thú. Thanh niên cười lớn, tay phải dẫn theo to lớn hung thú. Đi tới một chỗ, tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Chung quanh toàn bộ đều là cao lớn mỏm núi. Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tại một ngọn núi đỉnh chóp, một vị thân mặc da thú áo thiếu nữ xuất hiện. Ngoẹo đầu tò mò nhìn phía dưới. Hai người cứ như vậy nhìn xem, thanh niên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không hiểu rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi Vân Càn, ngươi tên là gì? Thanh niên nhìn xem thiếu nữ mỉm cười nói, ta gọi Tuyết Lâm. Thiếu nữ có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, này mảnh vùng núi ta không quá quen, ngươi có thể mang ta lấy ta nhận một thoáng đường sao? Vân Càn nụ cười thoạt nhìn hết sức ánh nắng. Thiếu nữ Tuyết Lâm có chút ngượng ngùng. Này vùng núi địa hình không tính phức tạp. Vân Càn hoàn toàn liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thế nhưng thiếu nữ cũng không có vạch trần hắn. Hai người bọn họ tại vùng núi bên trong kết bạn mà đi. Kinh nghiệm lấy từng kiện sự tình. Hoa, đây là tử nguyên hoa. Ta thích nhất hoa. Thiếu nữ Tuyết Lâm đi tới một chỗ, nhìn trước mắt một gốc đóa hoa màu tím vui vẻ nói. Ngươi ưa thích tử nguyên hoa sao? Ta đây về sau vì ngươi tìm đến hàng loạt tử nguyên hoa. Vân Càn cười nói, Tuyết Lâm trắng Vân Càn một cái nói. Đừng khoác lác, tử nguyên hoa vô cùng thưa thớt, nghĩ muốn tìm hàng loạt cũng không dễ dàng. Không có việc gì, ta bản lãnh lớn đâu. Về sau nhất định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Vân Càn tự tin nói. Đợi chút nữa lần tới, ta liền sẽ tới cưới ngươi. Rời đi Côn Nhất bộ lạc,